Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Gia Thôn. Buổi chiều, ba người ở nhà sau khi cơm nước xong đã đến Konoha cửa chính các loại Shikame. Shinosuke thiếu gia, các người đây là muốn ra thôn mà, tại cửa chính có hai vị chunin trông coi. Nếu như là Konoha cư dân cái kia liền có thể tự do xuất nhập. Nếu như là thương nhân hoặc là du lịch người thì cần muốn làm lý nhất định thủ tục. Nếu là ninja thì nhất định phải xuất ra Hokage đưa ra cỗ gia thôn chứng minh. Nếu có ninja muốn rời thôn lại không có gia thôn chứng minh, bọn hắn là sẽ không để cho đối phương rời đi. Muốn là đối phương cưỡng ép rời đi thì hết thảy theo phản nhẫn xử trí. Ninja nhìn như là một cái rất tự do nghề nghiệp, nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều quy củ trói buộc hắn nhóm. Hỏi Shinosuke lời nói thì là trong đó một tên chunin. Ân, có nhiệm vụ cần ra thôn, Shinosuke gật gật đầu. Hai vị này giữ cửa chunin, tự nhiên không là ngày sau Izumo cùng Kotetsu hai vị đại bạn gay. Hai người thực lực cũng không mạnh, đoán chừng hẳn là chunin hoặc là tinh anh chunin dáng vẻ. Nếu là jonin, tuyệt đối sẽ không an bài cho hắn một cái nhìn đại môn sống. Cái này thực sự quá lãng phí tư nguyên. Bất quá tại tất cả chunin thích hợp nghề nghiệp bên trong, cái này nhìn Konoha đại môn tuyệt đối là thuộc về thơm ngào ngạt loại hình nghề nghiệp. Nhìn đại môn, nhìn như là một cái không có gì thành tựu thậm chí có chút cấp thấp nghề nghiệp. Nhưng trong đó lại có ẩn giấu đi rất nhiều chunin đều hâm mộ nhân tố. Phải biết phàm là ra ngoài ninja đều muốn cùng hai người này liên hệ. Chỉ cần ra ngoài hoặc là về thôn đều tránh không khỏi hai người này. Một tới hai đi, không nói rất quen thuộc, nhưng cũng coi là nói bên trên lời nói. Có thể nói hai người này nhận biết jonin tuyệt đối so với Shinosuke nhận biết còn nhiều hơn. Trong đó quan hệ đặc biệt tốt có mấy cái liền không được biết. Chớ đừng nói chi là so jonin còn nhiều hơn chunin. Jonin, chunin những này là cái gì? Cái này nhưng đều là nhân mạch. Nhiều một người bạn nhiều một đầu đường ra. Lời nói này tuyệt đối không sai. Với lại hai người này cũng cực kỳ am hiểu nói chuyện với nhau. Cái này bất tài vài phút, Minato cùng Kushina liền đã cùng hai người bắt chuyện. Xem ra còn nói chuyện rất vui sướng. Mặc dù quan hệ xa không tính là bằng hữu, nhưng cũng coi là quen biết. Đằng sau Minato nếu là còn muốn ra thôn, tránh không được lại phải nói chuyện với nhau vài câu. Qua mấy lần, quan hệ cứ như vậy tới. Cho nên nhìn đại môn việc này, tuyệt đối là tất cả chunin nghề nghiệp ở trong xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại. Với lại bọn hắn còn không cần chấp hành nhiệm vụ, càng không cần lên chiến trường. Tính an toàn cực cao, hai người bọn họ có thể trở thành Konoha đại môn khán thủ già. Tuyệt đối là không tầm thường. Ngay tại Kushina đã cùng giữ cửa hai người nói mình thích ăn nhất cái gì thời điểm, Shikame đã đi tới cửa chính. Shikame đại nhân, nguyên lai người là Shinosuke thiếu gia bọn hắn chỉ đạo jonin a. Thật sự là quá ngoài ý muốn, vị kia chunin mang theo vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ có chút không thể tin được. Shikame vậy mà trở thành chỉ đạo jonin. Phải biết Shikame đã gần 20 năm không có làm qua chỉ đạo jonin. Cũng không phải là chỉ đạo jonin cái này nghề nghiệp không tốt. Chỉ là Shikame không cần mà thôi. Nếu không phải Shinosuke, Minato, Kushina ba người thực sự quá đặc thù, Shikame cũng sẽ không trở thành bọn hắn chỉ đạo jonin. Một cái để cho ta khi chỉ đạo jonin còn có chút không thói quen. Đặc biệt trong đó còn có hai cái nghịch ngợm đệ tử, Shikame cười một cái nói. Đồng thời sắp xuất hiện thôn chứng minh đưa cho hai người. Hai cái nghịch ngợm đệ tử. Shinosuke nhìn một chút Minato cùng Kushina, nghĩ thầm Shikame khẳng định là nói bọn hắn. Mình ngoan như vậy, làm sao có thể nghịch ngợm? Lão sư, Kỳ thật Minato là bị Shinosuke làm hư, Kushina cảm thấy lúc này mình nhất định phải đứng ra biểu thị một cái, không thể để cho Shikame như thế oan uổng học sinh tốt Minato. Đây hết thảy đều là Shinosuke sai. Shikame khóe miệng có chút co quắp một cái. Đây là không nghe ra tới vẫn là cố ý nói như vậy. Shikame đại nhân không có vấn đề. Ngươi có thể rời đi. Cần phải mời tại trong thời gian quy định trở về. Vị kia Chunin kiểm tra một chút ra thôn chứng minh về sau, liền giao trả lại cho Shikame. Đồng thời còn nhắc nhở một câu. Gia thôn chứng minh bên trên viết nhiệm vụ lần này thời gian là 10 ngày. Muốn là vượt qua cái này kỳ hạn không có trở về. Konoha phương diện sẽ đối với tiền thù lao tiến hành áp xúc. Đồng thời còn sẽ để cho chấp hành nhiệm vụ ninja tiến hành báo cáo. Đương nhiên nếu là có đột phát ngoài ý muốn, đương nhiên sẽ không có cái gì xử phạt. Shinosuke bọn hắn nhiệm vụ lần này là tiêu diệt Ngốc Thứ Sơn bên trên sơn tặc. Ngốc Thứ Sơn đại khái ở vào Hỏa Quốc trung bộ địa phương. Khoảng cách không tính quá gần. Lấy Shinosuke cước trình của bọn họ không sai biệt lắm muốn 4 ngày. Cộng thêm chấp hành nhiệm vụ thời gian. Cho nên liền thời gian mặt trên nói cũng coi là gấp. Đệ tam lão đầu tử cũng quá móc đi. Mới cho 10 ngày. Từ Shikame miệng bên trong biết mình bọn người cơ hồ không có thời gian đến du ngoạn về sau, Shinosuke có chút không vui. Mình tuy nói không phải lần đầu tiên ra thôn, nhưng trước một lần bị trói quá sông bận bịu, còn chưa có xem Hỏa Quốc tốt đẹp sơn hà đâu không mà lần này có cơ hội ra ngoài. Nhưng đệ tam cho thời gian lại ít như vậy, chính là Shinosuke lão đầu nhà ngươi qua móc. Lần sau chúng ta cùng một chỗ giáo huấn hắn, Kushina rất tán thành nói ra. Đồng thời còn giương lên quả đấm nhỏ của mình. Minato đến lúc đó ngươi cũng tới, Kushina còn chuẩn bị đem Minato cũng kéo vào giáo huấn đệ tam. Trong đội ngũ, không cần, kiên định lắc đầu cự tuyệt. Được rồi, hai chúng ta là đủ rồi, Shinosuke nói ra. Nếu là đệ tam biết con trai của mình đang cùng người khác hợp mưu chuẩn bị giáo huấn mình, không biết sẽ là biểu tình gì, có phải hay không sẽ hối hận lúc ấy không có đem Shinosuke bắn ở trên tường. Có so sánh mới có ưu khuyết. Đi ở trước nhất Shikame giờ phút này mới phát giác được cái kia để cho mình nhức đầu nhi tử. Shikaku nhưng thật ra là một đứa con trai tốt, tối thiểu nhất nhi tử vẫn là rất hiếu thuận. Dựa theo trước đó đã nói xong đội hình, Shikame đi ở trước nhất, đằng sau thì là Kushina cùng Minato, Shinosuke bọc hậu, tại vô hình bên trong, ba người đem thực lực yếu nhất Kushina bảo hộ ở trong đó. Nếu là gặp được tập kích, phía trước nhất có Shikame cản trở, nếu là đằng sau thì là Shinosuke, hai bên trái phải lại có Minato. Cái này đội hình là tương đối thường dùng, nhưng lại vô cùng thực dụng. Shikame chạy đồng thời đã đem cảm giác toàn bộ buông ra. Cho dù hiện 37 tại bọn hắn mới vừa rời đi Konoha thôn, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Tựa hồ cố ý vì rèn luyện ba người. Shikame tiến lên tốc độ nhanh vô cùng, mấy hơi thở liền di động 100 mét dáng vẻ. Ngay từ đầu Minato cùng Kushina còn có thể cùng bên trên. Nhưng đến bây giờ, hai người thể lực đã có cực lớn tiêu hao. Bất quá lại như cũ cắn răng kiên trì lấy. Không có lên tiếng, Shikame cũng cố ý hãm lại tốc độ. Có chút quay đầu nhìn về phía sau nhất Shinosuke. Chỉ thấy cái sau ngoại trừ hô hấp có chút gấp rút cái trán có mồ hôi bên ngoài. Còn lại đến không có gì. Shinosuke đúng là ba người ở trong thực lực mạnh nhất. Với lại sức chịu đựng cũng cực kỳ ưu tú. Shikame âm thầm nghĩ tới. Sau đó hắn liền thấy Shinosuke đối với hắn lộ ra một ngụm đại Shiroi Kiba. Đồng thời giơ ngón tay cái lên. Shikame lão sư, thanh xuân là không cho phép thất bại. Shikame, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.